Lộ trình 10 dặm nhanh thật. Tây Môn Triều Ngọ giống giọng nói, lát nữa phải ăn uống một bữa cho thỏa thích mới được, chạy tới chạy lui suốt cả buổi trời, cái bụng tiêu sạch chẳng còn gì cả. Hàng Chân bình thản cười lặng thinh. Hai con tuấn mã rẽ qua một cánh rừng phía trước. Hơn 100 ngôi nhà che mái lá tọa lạc dưới chân một ngọn núi nhỏ đã hiện ra trong tầm mắt. Từ xa đã trông thấy một bức phướn xanh đã bạc màu phất phới trước một quán rượu ở đầu thôn. Tây Môn Triều Ngọ dục ngựa phóng đi trước. Đến trước cửa quán, ngựa chưa kịp dừng vó thì Tây Môn Ngọ đã tung mình xuống đất, lớn tiếng nói, trưởng quầy đâu, ra đón khách đây. Lập tức một hán tử tuổi trạc tứ tuần rất trắng trèo đã niềm nở chạy ra đón tiếp. Hạng Chân và Kha Nhẫn cũng đã đến nơi, cùng buộc ngựa và lan can trước cửa quán, dưới sự tiếp đón kính cẩn của trưởng quầy bước vào quán. Trong quán chỉ có vài chiếc bàn và ghế đều bằng tre, một bức tranh thêu cảnh hồ sen trên vách. Nơi góc nhà có mấy hũ rượu rất to, rất đơn sơ nhưng tươm tất thanh nhã. Ba người chọn một chiếc bàn ngồi xuống. Tây Môn Triệu Ngọ gọi một hơi 5-6 món thịt rừng, 5 cân rượu trắng. Trưởng quầy lật đặt vào trong bếp lo liệu. Tây Môn Triệu Ngọ đưa tay lau mồ hôi trên mặt, giọng rõ ràng nói, chủ quán này tuy y ở miền thôn giá hẻo lánh nhưng là tú tài xuất thân, chứ nghĩa đầy bụng đó. Kha Nhẫn cười tiếp lời, thảo nào trông y cũng khá là nho nhã. Tây Môn Triều Ngọ cười cởi mở, quay sang Hạng Chân nói, Hạng huynh, lần gặp gỡ tại Lạc Dương khi xưa đến nay đã 4-5 năm rồi, sao bỗng dưng lại có nhã hứng đến đây vậy? Hạng Chân cụp mắt xuống thấp giọng nói, tại hạ vì phải giúp một số bằng hữu. Tây Môn Triều Ngọ thoáng ngạc nhiên, xong liền nói, có liên quan đến Hắc Thủ Đảng phải không? Hạng Chân ngạc nhiên, sao Tây Môn đương gia biết? Tây Môn Triều Ngọ hé môi cười, trốn giang hồ lan truyền nhanh lắm, cuộc chiến giữa Hắc Thủ Đảng và Vô Song Phái gần đây tại Bỉ Thạch Sơn, nghe đâu mặc dù Vô Song Phái thảm bại song Hắc Thủ Đảng cũng bị thiệt hại nặng nề. Đây là một sự kiện gay go gần đây nhất, mà Hạng huynh lại có mặt tại đây trong lúc này, không liên quan đến Hắc Thủ Đảng thì còn là gì nữa? Kim Lôi Thủ Kha Nhẫn cũng quan tâm nói, theo tài hạng nghĩ, Hạng huynh quả đúng vậy phải không? Hạng Chân nhẹ gật đầu. Kha Nhẫn nói tiếp, Hạng huynh đối lập với Hắc Thủ Đảng ư? Hạng Chân lại gật đầu, vâng. Tây Môn Triều Ngọ trố mắt thấp giọng nói, vậy Hạng huynh đến đây là vì Vô Song Phái đây chưa? Hạng Chân thành thật, vâng. Cuộc chiến trên Bỉ Thạch Sơn, toàn bộ lực lượng ba môn của Vô Song Phái đều bị tiêu diệt trọn. 13 cao thủ lãnh đạo giờ chỉ còn lại 5, trừ một người đã chết thật sự, kỳ dư 7 người không có tin tức gì. 300 đệ tử đến nay vẫn chưa thấy một người thoát khỏi vòng vây. Tài hạ phen này đến đây chính là để thám thính tin tức về những người thất tung. Kha Nhẫn chau mày, nhưng Hắc Thủ Đảng hồi tháng trước đã di chuyển toàn bộ đi nơi khác hết cả rồi. Trên Bỉ Thạch Sơn giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn gạch nát, ngoại trừ có thêm một số mộ mới, chẳng còn một sinh vật nào cả. Hạng Chân đưa mắt nhìn Kha Nhẫn khẩn thiết nói, tài hạ cũng đang định thỉnh giáo Kha huynh về điều ấy, chẳng hay Kha huynh sẵn lòng cho biết không? Kha Nhẫn vội nói, đương nhiên sẵn lòng. Tài hạ chỉ sợ không tưởng tận mà thôi, lẽ nào lại đi giấu giếm? Hạng Chân liền ôm quyển thi lễ, vậy thì đa tạ. Kha huynh phải chăng vốn biết Hắc Thủ Đảng đã chuyển đến đâu? Vùng Hà Nam Hà Bắc là địa bàn tốn rất nhiều công sức dây dựng, theo tài hạ nghĩ có lẽ họ không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Kha Nhẫn gật đầu, đúng vậy. Hôm trước tài hạ có nghe nói là Hắc Thủ Đảng đã di chuyển đến Đại Hà Trấn cách đây hơn 300 dặm. Bảo hộ trang tại đó chính là xào huyệt của Xích Sam đội. Hạng Chân hai tay vỗ mạnh, phải rồi, cuộc chiến trên Bỉ Thạch Sơn cũng có người của Xích Sam đội tham dự. Tây Môn Triều Ngọ gật gù, Tiêu Hồng có mối giao tình rất hậu với Hắc Thủ Đảng, vậy thì rất là hợp lý. Hắc Nhiệm Công ở Đại Hà Trấn là cha nuôi của Tiêu Hồng, xưa nay họ cấu kết với nhau gây ra nhiều tội ác, phen này lại thêm bọn Hắc Thủ Đảng, Đại Hà Trấn ắt càng thêm náo nhiệt, há chẳng long trời lở đất còn gì. Hạng Chân trầm ngâm một hồi, đoàn thắc mắc hỏi, Hắc Nhiệm Công là ai vậy? Tây Môn Triều Ngọ ngạc nhiên, ngay cả lão ma hiếu sắc ấy mà Hạng huynh cũng không biết ư? Hạng Chân lắc đầu, chưa từng nghe nói bao giờ. Tây Môn Triều Ngọ cười khanh khách, đối diện với Bảo Hồ Trang cách một khoảng xa có một trang viện rất to rộng, nhà cửa đếm không xuể. Đó chẳng phải phủ đệ của Vân Hầu Quan Tước, mà chính là trang gia của Hắc Nhiệm Công. Lão này tuy đã ngoài 70, song thê thiếp thị tỷ đến những trăm người, đêm nào cũng đàn địch hát sướng phóng túng hoàng dâm. Song lão ta võ công kinh người, chảo nha hộ vệ đông đảo, Đại Hà trấn trở thành giang sơn của lão, trang viện của lão chẳng khác nào cung A phòng. Kha Nhẫn cười tiếp lời: trang viện của Hắc Nhiệm công có tên là Như Ý phủ. Hạng Chân cười: lão ta hẳn là hết sức như ý, tuổi già mà còn được hưởng thụ diễm phúc đến thế, dám bảo không như ý ư? Tây Môn Triều Ngọ cười thích thú: hay nhỉ, chỉ ngỡ Hoàng Long Hạng Chân lãnh diện bằng tầm, chẳng ngờ cũng nói năng tinh nghịch đến vậy. Tây Môn Triều Ngọ nghiêm nghị nói tiếp: tuy nhiên Hắc Nhiệm công quả là võ công cao cường, bối phận trong giới võ lâm cũng cực cao, so với chúng ta đây còn hơn một bậc. Khuynh Hà khí và trưởng quay trưởng khuyên cửu thức của lão ta đến nay hãy còn đứng đầu về trưởng pháp và nội gia công lực, chưa một ai thắng nổi. Hạng Chân về trầm ngâm: cũng chẳng có gì, cùng lắm thí mạng là xong, chỉ sợ là mình đã đổi mạng mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Có lão này giúp sức cho Hắc Thụ Đẳng thì thật là gay gò. Ngay khi ấy, vị trưởng quầy tú tài đã bưng khay rượu và thức ăn ra đến, bày lên bàn xong, y khom mình nói: Tây Môn đại gia hãy nếm thử xem, đâu là thò rừng mới săn được hôm qua. À, con đĩa này là khô nai đặc chế của tiểu điếm, đây là chim sẻ chiên, còn tơ mềm lắm. Ôi, trời lạnh thế này thật là khó tìm. Tây Môn Triều Ngọ cười ha hả: trưởng quầy tú tài khỏi ca tụng, bọn này tiền bạc trả hậu, không phải xem các món ăn bỏ công nhiều hay ít, nói xuông chẳng ích gì đâu. Trưởng quầy già là khúm núm lui ra. Tây Môn Triều Ngọ cầm ấm rót rượu cho mọi người, đoạn nâng ly nói: nào, hãy cạn ly vì hai ngộ Hạng huynh. Ba người ngửa cổ uống cạn. Hạng Chân lại rót rượu đầy ly, cười nói: vì sự hòa thuận của nhị vị, cạn ly. Ba người lại cười vang cùng cạn ly. Tây Môn Triều Ngọ lại phà ra một hơi dài, liếm môi nói: rượu khá lắm, rất thơm và nồng, ba huynh đệ ta hãy cạn thêm 10 ly nữa. Lại nói, ba người vốn tiểu lượng rất khá, đang lúc cao hứng, mỗi người liên tiếp uống cạn 10 ly. Tây Môn Triều Ngọ gắp lấy một miếng khô nai bỏ vào trong miệng nhai, gật gù nói: ngon, ngon lắm. Hạng huynh, lát nữa tính tiền hãy trả thêm một chút nhé. Hạng Chân mỉm cười, hớp lấy một ngụm rượu, chậm rãi nói: Tây Môn đương gia nhiều thù hạ giọng tai mắt, có biết gần đây Vô Song phái có động tính gì không? Tây Môn Triều Ngọ trầm ngâm lắc đầu: Hạng huynh muốn nói về lực lượng của Vô Song phái ở Đại Thảo Nguyên phải không? Dường như chẳng có động tính gì cả, huynh đệ không hề nghe ai nói đến, Kha huynh có hay biết gì không? Kha Nhẫn cũng lắc đầu: không, dù tin tức truyền nhanh đến mấy thì ít ra cũng phải hơn 20 ngày mới đến Đại Thảo Nguyên được. Cho dù Đại Thảo Nguyên được tin khắc xuất bình thì cũng phải hơn nửa tháng mới biết. Hạng Chân ngẫm nghĩ, bỗng hỏi: sự suy luận này có chuẩn xác không? Kha Nhẫn thoáng lưỡng lự: theo lẽ thường thì vậy, từ đấy đến quan ngoại đường xa vời vợi, trong 5-7 ngày làm sao đến được. Nếu như Vô Song phái chọn toàn ngựa tốt, ngày đêm rong ruổi thì sao? Kha Nhẫn bặm môi nhẩm tính một hồi, đoạn nói: nếu vậy thì chỉ vài hôm là đến, có điều chẳng rõ họ được tin sớm hay muộn. Tây Môn Triều Ngọ uống cả nửa bầu rượu, bỗng nói: Hạng huynh, người của Vô Song phái nhất định sẽ báo phục ư? Hạng Chân quả quyết: vâng, nhất định. Tây Môn Triều Ngọ xoa tay: vậy thì sẽ là một cuộc huyết chiến nữa rồi. Bọn Hắc Thụ Đảng hết thảy đều hết sức ương ngạnh bạo tàn, quyết sẽ không bao giờ chịu trốn tránh, lại thêm sự giúp sức của Xích Sàm đội và Hắc Nhiệm công, vậy thì Đại Hạ trấn rồi đây ép sẽ trở thành núi xương sông máu. Hạng Chân bỏ đũa xuống, giọng cảm thán nói: trốn giang hồ vốn dĩ là như vậy, nếu con người mà từ bỏ được thất tình lục dục thì thái bình đã an lạc lâu rồi. Tây Môn Triều Ngọ thở dài cảm khái cười nói: Hạng huynh, cuộc chiến trên Bỉ Thạch Sơn Hạng huynh cũng có tham dự phải không? Hạng Chân gật đầu: vâng, và thọ thương cũng chẳng nhẹ. Kha Nhẫn tức giận: người nào trong Hắc Thụ Đảng gây ra vậy? Hạng Chân cười bình thản: 7 trong số 10 đầu lĩnh của họ, thêm Tấn Như Chẩn nữa. Tây Môn Triều Ngọ cũng tức giận nói: lão quỷ khốn khiếp ấy. Kha Nhẫn nói tiếp: nhưng nghe đâu Tấn Như Chẩn đã tán mạng tại chỗ rồi phải không? Hạng Chân uống một hớp rượu, gật đầu nói: vâng, đúng vậy. Tây Môn Triều Ngọ trố mắt: chính Hạng huynh đã giết ư? Hạng Chân gật đầu: vâng,